Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, chương 5 tư vị, góc truyện audio.com. Đời sống dân phong Tấn Triều dần dần mở rộng, cụ thể chính là mấy chuyện phong lưu không còn khắt khe như trước lúc đám người Lục Yến tới Bình Khang Phường ở đường Nam Khúc, trời vẫn còn sáng. Vừa vào tới cửa, đập vào mắt là mấy văn nhân sĩ tử đang si si mê mê cùng các cô nương lấp ló sau rèm, chỉ còn thấp thoáng những thân ảnh yếu đuối, yểu điệu. Tôn Húc là khách quen của nơi này, Tú bà vừa trông thấy hắn lập tức từ trong đám đông tiến lên chào đón, miệng gọi lớn. Đại nhân tới rồi, thanh âm không nhỏ khiến các cô nương ở mấy tầng lầu đều phải quay lại nhìn. Trước sảnh, đèn lồng đỏ rạng đầy, một nam nhân cao lớn, anh Tuấn đứng đó, đặc biệt nổi bật. Hắn mặc trường bào màu nguyệt bạch, bên ngoài khoác một kiện áo khoác huyền sắc đội ngọc quan, thắt dây lưng, từ trên xuống dưới đều bộc lộ khí chất thanh quý tự nhiên. Khách tới cũng không nhiều lắm khiến các cô nương đang còn rảnh rang không khỏi nảy sinh hứng thú. Tú bà hai mắt đều như tỏa sáng, chỉ cần nhìn lướt qua bà biết đây cũng không phải quan liêu tầm thường, liền nở nụ cười nịnh nọt nói. Xin hỏi các vị đại nhân hôm nay muốn ngồi ở trước sảnh hay là vào phòng bao? Lời này hiểu theo nghĩa thông tục chính là hỏi hôm nay mấy người bọn họ tới nghe ca múa hay là tới tìm cô nương qua đêm? Tôn Húc sờ soạng chóp mũi. Nếu là ngày thường, đa số hắn đều sẽ ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc đi vào giấc mộng, nhưng hôm nay thì khác, rốt cuộc thì đây cũng là lần đầu Lục đại nhân cùng bọn họ ra ngoài uống rượu, cũng nên hỏi ý tứ nhân ra một chút. Như vậy, Lục huynh muốn ngồi nơi nào? Lục Yến mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh nói với Tú bà. Đầu bảng hôm nay có ở đây không? Hắn vừa dứt lời, hai cặp mắt của Trịnh Kinh Triệu cùng Tôn Húc đều trừng lớn gấp đôi. Bọn họ thực sự không nghĩ tới vị thế tử gia này lại biết chơi như vậy. Hoa khôi đầu bảng tên Vân Chi, cô nương này không những làm thơ hay, vũ khí cũng thuộc hàng nhất đẳng, trên phố đồn đãi, chỉ cần ngươi uống cùng nàng một chung liền kiềm chế không được bản thân. Vừa nghe Lục Yến nhắc tới Vân Chi, Tú bà liền vui vẻ, bà ta cho rằng hắn nghe danh mà đến, liền vội vàng gọi một tiểu cô nương lại bảo. Người tới, gọi Vân Chi xuống đây cho ta, nói với nàng có khách quý đến chơi. Ba người vào tiểu viện, mới vừa ngồi xuống, mấy người thị nữ liền bưng lên từng bình rượu tinh mỹ tuyệt luân, cùng với đủ loại kiểu dáng đồ nhắm. Một đoạn tỳ bà vang lên, liền thấy vài vị cô nương thướt tha nhấc lên chúc xa uốn lượn mà đi đến. Sau khi ngồi xuống, bọn họ theo thường lệ rót rượu cho khách nhân. Nhìn lại mấy cô nương đều là những người thạo nghề ban đêm, không chỉ có văn tài nổi bật, người cũng tạo ra cảm giác hứng thú, thường thường nói hai câu dâm. Từ diễm, ngữ, lập tức liền đem trong phòng nhấc lên một cỗ khô nóng. Trong phòng nến đỏ lay động, Vân Chi nhìn nam nhân khuôn mặt lỗi lạc bên cạnh tâm sinh vui mừng, không khỏi chủ động vài phần. Nàng hướng về phía hắn áp sát cố ý dán bên tai, phun ra hơi thở, nói. Quan gia nếu là không thích chơi những trò này, nô liền nhảy tặng ngài điệu nhảy, được không? Lẽ ra nghe xong nói như vậy, dù có là cây vạn tuế cũng muốn nở hoa rồi, nhưng riêng vị Lục đại nhân này, lỗ tai đều không hồng dù chỉ một chút. Hắn chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt Vân Chi, góc truyện audio.com, Lục Yến trời sinh có một đôi mắt đào hoa, nhìn lướt qua tưởng như phong lưu đa tình, nhưng cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện, bên trong tất cả đều là thanh cao, lõi đời chỉ danh môn vọng tộc mới có. Bạc tình khó nén, xa cách ẩn hiện, nhưng chính là một đôi mắt như vậy, trong khoảnh khắc liền đem Vân Chi. Sớm cho rằng đã hiểu rõ nam nhân, câu dẫn ba phần hồn phách. Nàng giơ tay rót một chén rượu đưa cho hắn, mị nhãn như tơ nói. Một vũ khúc này kết thúc, quan gia nếu là vừa lòng, liền đem ly này uống cạn, ngài đồng ý sao? Lục Yến tiếp nhận, liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không nói chuyện. Vân Chi cười khanh khách mà đứng dậy, rút đi ngoại sam, nàng dùng ánh mắt câu lấy hắn, hận không thể lấy ra tất cả thủ đoạn ở trước mặt hắn mà câu dẫn. Nhưng nàng càng cố gắng một phân, Lục Yến ánh mắt càng trầm một phân. Chưa được một lát kiên nhẫn đã mất hết. Hắn âm thầm nắm chặt ly trong tay, buồn bực vô cùng, hắn thật không nghĩ tới, chính bản thân nhìn tới đầu bảng nổi danh nhất Bình Khang Phường vũ động câu dẫn, lại không nhấc lên nổi một chút cảm giác. Một chút cảm giác đều không có, so sánh với lúc nhìn thấy Thẩm gia tam cô nương hoàn toàn bất đồng. Hắn, lạch cạch, một tiếng đem ly đặt trên bàn, Vân Chi nhìn thấy động tác của hắn, cho rằng hắn không hài lòng, nhảy được một đoạn ngắn, vội vàng ngưng lại, ngơ ngẩn mà nhìn Lục Yến, nói. Có phải nô nhảy không tốt hay không? Lục Yến nghiêng đầu nhìn hai người kia đang hết sức tận hứng, cũng không nói gì liền rời ánh mắt nâng ly lên uống một hơi cạn sạch nói với Vân Chi. Không có, ngươi tiếp tục, nghe vậy, Vân Chi cả khuôn mặt đều đỏ lên, trong lòng đầy ắp vui sướng. Nàng nhìn ra được hắn đối với chính mình, thật sự là nửa điểm ý tứ đều không có. Tính tính toán toán, có thể nói, kể từ khi làm đầu bảng tới nay, đây là lần đầu tiên nàng biết như thế nào là gian nan. Nhảy xong một khúc, Vân Chi cũng không dám lên tiếng nữa. Ngược lại liền thành thành thật thật rót rượu cho hắn, hắn mới không lên tiếng mà uống xuống hai ly. Không sai biệt lắm qua một canh giờ, bên ngoài đột nhiên nổi lên gió lớn, cuồng phong làm cửa sổ va đập gây ra tiếng vang ầm ầm, khiến cho lòng người phát lạnh. Lúc này, Trịnh Kinh Triệu đã say chớn choáng đỏ mặt, ánh mắt trông về phía xa, buồn bã nói. Sao tuyết đã rơi rồi? Tôn Húc cũng nhìn bên ngoài, phụ họa nói. Tuyết đã rơi, chúng ta hôm nay liền dừng ở đây thôi, bằng không đợi lát nữa cấm đi lại ban đêm đường cũng không dễ đi. Trịnh Kinh Triệu liên tục gật đầu, rồi, ba người đều đứng dậy. Cũng không biết là hôm qua rượu kia có vấn đề, hay là ở trên đường trở về bị phong nhập. Lục Yến tỉnh lại là lúc đầu đau muốn nứt ra, đáy mắt mệt mỏi, ngay cả giọng nói đều trở nên ám ếch. Hắn giơ tay véo véo hầu kết, trong đầu lờ mờ hiện lên giấc mơ đêm qua. Ngay sau đó cả người đều cười run lên. Hắn thế nhưng đem khuôn mặt của đầu bảng hôm qua, đổi thành nàng, rõ ràng là dáng múa giống nhau như đúc, cũng không biết sao tư vị liền thay đổi. Giống như là một ly nước trắng bình đạm, biến thành một bầu rượu mạnh. Thật mẹ nó, như bị ma nhập. Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, Lục Yến đi thỉnh an tổ mẫu xong, liền ở thư phòng ngồi một mình, thường thường ho nhẹ hai tiếng. Hốc mắt sưng đau, ngay cả thư trong tay đều không đọc được. Thấy thế, Dương Tông vội bưng cho hắn một chén trà nóng. Lục Yến tiếp nhận, mở nắp trà, mới vừa nhấp một ngụm, liền nghe Dương Tông nói. Góc truyện audio.com, đây là trà trưởng công chúa mới từ Mạnh Gia Trang ở chợ phía Tây mua trở về. Lục Yến vốn dĩ uống còn đang uống tốt nhưng vừa nghe. Chợ phía Tây, ba chữ, nước trà liền bắn ra ngoài vài giọt, hắn bị sặc một cái, ho mãnh liệt không ngừng, đỏ cả mắt. Không thể không nói, có đôi khi nhớ tới một người tựa như ho khan vậy. Muốn nhịn, lại không nhịn được. Lục Yến dừng che ngực lại, hắn bừng tỉnh suy nghĩ, không thể cứ tiếp tục như vậy. Hắn đem nắp trà giòn giòn trong tay đặt lại vào ly, nói giọng khan khan. Chuẩn bị xe, ta muốn đi chợ phía Tây. Hôm qua tuyết vẫn rơi không ngừng, mặt đường kết băng, có vài cửa hàng liền đóng cửa sớm. Đi bộ đến Bách Hương Các, bước chân Lục Yến bỗng dưng dừng lại. Bông tuyết liên tiếp đáp ở mặt trên chiếc dù, phát ra tiếng vang liên tiếp, Dương Tông ngẩng đầu vừa lúc thấy, trong lòng không khỏi cả kinh. Sao lại có người dám đứng chắn ở trước cửa Bách Hương Các? Tống Giản dựa vào khung cửa, đối diện với Thẩm Chân cợt nhà nói. Tam cô nương nếu là chịu hôn ta một cái, ta liền mua lại hết những dương son phấn ở trước mặt cô cũng không cần giả thanh cao, ta biết cô đang cần tiền. Tống Giản là con trai độc nhất của phú thương Tống Mặc, cũng là kẻ ăn chơi trác táng nổi danh nhất trong kinh thành. Thanh Khê đứng ở trước bảo vệ Thẩm Chân, cô nương của chúng ta không làm ăn cùng loại người như ngươi. Tống Giản suy suy mà cười không ngừng, loại người như ta là loại người nào chứ? Nói xong, hắn lại đối với Thanh Khê phất tay nói. Mau cút, nào có chỗ cho ngươi nói chuyện. Hắn đem Thanh Khê đẩy ra, lại đem Thẩm Chân mạnh mẽ ôm vào trong lòng. Muội muội tốt, ngươi cho ca ca hôn một cái, ca ca cho ngươi trả giá gấp đôi, giá cả như vậy, ngươi tìm ai có thể mua được. Thẩm Chân sớm có phòng bị hắn chạm vào, nàng lập tức nhổ châu thoa trên đầu xuống, đâm về hướng hắn. Tống Giản cản lại, nhưng vẫn bị nàng đâm bị thương mờ u bàn tay. Một đầu tóc đen của Thẩm Chân rối tung xõa xuống dưới, bị gió làm cho lay động. Ngay tại lúc này đây, một trời tuyết trắng càng làm màu đen thêm nổi bật, nàng tựa như tiên tử mất hết pháp thuật đi nhầm xuống thế gian. Đôi mắt đỏ bừng lại phiếm ý chí quật cường kia nháy mắt liền tiêu diệt lửa giận của Tống Giản. Hắn hoa ngôn xảo ngữ khuyên bảo. Thẩm Chân, hôm nay đã là ngày 8, ta thương hương tiếc ngọc còn kim thị nhưng chưa chắc cô quật cường như vậy, chờ tới ngày 10 cô cùng người đệ đệ kia đều sẽ gặp tai ương, đến lúc đó, dù cô có khóc nở của Thẩm gia các người cũng chẳng thể cầu ai ngoài ta a. Dứt lời, hắn lại giơ tay cuốn lên một sợi tóc nàng. Một tia ánh mặt trời hôm nay cuối cùng cũng tắt hẳn ở giờ Thân bảy khắc, ở chỗ sâu nhất trong mấy tầng mây, Lục Yến một phen đoạt lấy dù trong tay Dương Tông, nắm chặt đốt ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng. Hắn nhanh chóng tiến lên, bắt lấy Tống Giản từ cổ phía sau, dùng sức túm một cái. Mặt đất quá trơn, Tống Giản không khỏi lảo đảo về phía sau, cả người thẳng đơ ngơ ngác mà ngã ở bên ngoài trên nền tuyết. Tống Giản còn chưa thấy rõ là ai làm hắn ngã, liền nghe cửa Bách Hương Các. Phanh, một tiếng đóng lại, hắn bò dậy, một bên chửi ầm lên, một bên sai người tùy tùng phá cửa đi vào, còn chưa kịp kêu đã bị Dương Tông ngăn chặn miệng. Lục Yến khép lại cửa cùng Thẩm Chân bốn mắt nhìn nhau. Hắn bế nghễ, nàng từ từ hạ mắt xuống, kiêu ngạo, ngang ngược không coi ai ra gì. Góc truyện audio.com, ánh mắt đột nhiên như ngừng lại bên hông nàng, một chiếc túi thơm màu sắc trắng thuần lẳng lặng nằm đó, phía trên rõ ràng thêu một chữ. Chân, đồ vật trong mộng đều lần lượt xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn khóe miệng đột nhiên rộ lên một ý cười, một tia ý cười nhận mệnh. Có lẽ ông trời đều đang ám chỉ hắn, những điều quái dị xuất hiện trong mộng cũng giống mấy lời trong miệng của đạo sĩ kiếp trước đều là thật sự. Hắn ngậm miệng không nói, chỉ đem tiền trên người. Rầm, một tiếng đặt trên mặt bàn, nhìn đôi mắt Thẩm Chân, nói giọng khàn khàn. Chỗ tiền này, ta muốn mua một dương, có đủ hay không? Thẩm Chân đứng im tại chỗ, đột nhiên cảm thấy mưu sinh thật khó khăn. Mua bán trả giá, nàng từ trước đến nay đều thẳng tay. Nhưng hôm nay bất đồng dĩ vãng, dù có là lòng tự trọng của đích nữ hầu phủ cùng so sánh với tiền tài, đều không hề đáng giá. Khế ước bán mình kia, nàng ký không được, Thẩm Hoàng cũng ký không được. Nàng bỗng nhiên cúi đầu, cắn môi, nhịn xuống nước mắt, nhìn lòng bàn tay trắng bệch đang không ngừng khải bàn tính tiền bạc, run giọng nói. Đại nhân đưa nhiều, như vậy là đủ rồi. Khôn khéo như Lục Yến, lại như thế nào không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Lần trước ta từ chỗ này cầm nhầm một cây quạt, nếu ta không nhìn lầm, mặt quạt họa Quân An nhà Thủy Tạ là do Thuần Thực Tiên sinh họa từ tay hắn, xứng với số tiền này. Dứt lời, hắn lại nhìn Thẩm Chân nói, ngày mai ta sẽ phái người tới lấy. Lục Yến xoay người, chân mới vừa bước tới trước cửa, Thẩm Chân liền đuổi tới, nhỏ giọng nói. Đa tạ Lục đại nhân, lưng hắn cứng đờ, giọng nói khàn khàn, không cần cảm tạ ta, chấm, không cần cảm tạ ta, Thẩm Chân, cô thật không cần cảm tạ ta, Lục Yến ta nếu là muốn cô, sẽ so với bọn hắn, còn vô sỉ hơn nhiều. Cách chương.